phản chuyển thú nhân, chương 43, chinh phục, góc truyện audio.com. Kim Hy sớm biết Long Tước luôn cách xa xa đi theo sau bọn họ. Hắn chú ý tới một chuyện thực phi diệu, chính là nơi Long Tước đứng, ngay cả thú nhân sóc mông cũng sẽ không tới gần. Hắn tựa như kim xí đại bằng cao ngạo bay lượn, không một con song đầu kiêu nào có gan tiếp cận, tương đương làm lá chắn cho bọn Kim Hy, bị một giống đực đả bại. Đối với Long Tước mà nói hiển nhiên vô cùng nhục nhã. Đến buổi tối trường đao của y lại nhắm về phía Kim Hy. Kim Hy lại không để ý y, vẫn để Hoa Lê. Hy Tư là cùng Nạp Lan thay nhau ra trận, để sớm đả đảo giống đực chết tiệt kia. Long Tước có chút nóng lòng thoát khỏi bọn Hoa Lê khiêu chiến. Có điều bọn Hoa Lê cũng minh bạch thì Kim Hy muốn tôi luyện bọn y đều là tất nhĩ của Kim Hy. Không dễ động thủ với nhau, hiện tại khó có được đối thủ tốt như vậy. Rất nhiều phương thức chiến đấu chưa có cơ hội thử đều đem ra. Đương nhiên, ngay cả Kim Hy hiện tại cũng không ý thức được, Thánh Sư Lục Nghệ được truyền thừa ngàn năm trên Bỉ Mông Đại Lục. Hình thức ban sơ đang diễn ra ngay trên hoang nguyên sóc mông này. Bởi vì là chiêu thức mới, cho nên chiến đấu càng thêm nguy hiểm, tạp tắc nhĩ thường thường bắn một mũi tên đến bảo hộ bọn họ. Không chỉ bảo hộ ba người bọn Hy Tư Lạc, mà khi Long Tước gặp nguy cũng bảo hộ y, cứ nhiên để đối thủ bảo hộ mình an toàn. Long Tước táo cuồng như dã thú, ánh mắt đỏ đậm, mắt như phun ra nhiệt khí. Thân thể tựa hồ tiến nhập vào trạng thái kích động, Kim Hy nheo mắt lại triệu hồi tắt nhĩ của mình, một mảng sương mù lạnh như băng vây chung quanh Long Tước. Năng lực căn bản của giống đực vẫn là dao động, cô đọng phân tử nước, biến thành sương và băng, gia tăng hoạt tính, trở thành hơi nước, tăng thêm oxy, chỉ cần ma sát nhẹ lên mặt đá cũng sẽ dấy lên đại hỏa. Nhưng giống đực khống chế cũng chỉ là ngoại lực. Rất khó xâm nhập vật thể đặc, tỉ như cơ thể người, nếu không Kim Hy đã kích sôi máu trong người Long Tước, thì Long Tước chết cũng không biết chết như thế nào. Bị sương mù lạnh lẽo kích thích, Long Tước dần dần thoát khỏi trạng thái cổ quái. Kim Hy mẫn tuệ chú ý tới, trong khoảng thời gian vừa rồi, ngay cả ngũ giác lần tốc mà ngư thần quả mang đến cũng mất hiệu lực. Ngư thần quả có thể gia tăng tính mẫn cảm của thú nhân. Mà năng lực nó mang lại cũng có điểm tương tự, có thể khiến ngũ giác của ngươi sinh ra sai vị, không chỉ là thị giác thính giác bị lệch, mà còn khứu giác bị che lại, vị giác tê liệt, thậm chí cả xúc giác, cho nên Long Tước mới đột ngột lảo đảo, mà trạng thái Long Tước vừa rồi, tựa như ngày đó y ám sát Kim Hy, có thể ngăn cản ngả lộ ni lực của Kim Hy vẫn cho rằng Long Tước có bảo vật gì cản trở mình. Hiện tại xem ra, thú nhân đối mặt với giống đực cũng không phải chỉ có một con đường tập kích bất ngờ. Tạo hóa công bằng, Long Tước là lĩnh ngộ kỹ xảo nào đó che chắn ngả lộ ni lực. Nếu ngả lộ ni lực trực tiếp tiếp xúc không có tác dụng, cho dù là nắm giữ năng lực nguyên tố, trong khoảng cách công kích ngắn giống đực cũng không phòng được thú nhân. Không nói đến Kim Hy, khác loài, cho dù là Bạch Linh. Đối mặt Long Tước phỏng chừng cũng thúc thủ vô sách, thế nhưng Long Tước cuối cùng vẫn thua dưới tay Kim Hy. Gia hỏa hoang dâm vô đạo như Kim Hy, đều thử hết trái cây quý báu của thần miếu một lần. Năng lực học tập còn mạnh đến biến thái, mấy đại bộ lạc đến nay cũng chỉ có một người. Cái gọi là công bình của tạo hóa, xuất hiện thú nhân siêu việt như Long Tước, cũng xuất hiện giống đực siêu việt như Kim Hy. Không thể không nói là ngả lộ ni nữ thần trưởng quản chiến tranh đang chúc phúc thế giới này. Tăng mạnh lực chiến đấu của bọn hắn, thế giới này không chỉ có thú nhân và giống đực, còn có rất nhiều động vật hung hiểm. Đây cũng là giới hạn phát triển của mấy bộ lạc. Bọn hắn không thể đối kháng dã thú siêu cường thậm chí có đủ loại thần kỳ này. Nhưng nhân vật giống như Kim Hy và Long Tước, thì có dọn sạch sinh vật có tính uy hiếp chung quanh cũng có thể. Thời đại nhân loại chinh phục thế giới đã đến, Long Tước tức giận mặt đều tái rồi, Kim Hy nhìn rất đứng đắn, ai có thể nghĩ đến hắn lại hèn hạ như vậy. Sương mù tán đi, y lập tức nhằm phía Kim Hy, kết kết quả mặt đất lại kết một tầng băng mỏng, lấy năng lực của Kim Hy, làm cả hoang nguyên Sóc Mông kết một tầng băng như kem tươi cũng được. Nước có tính dẫn điện rất mạnh, trực tiếp kích điện Long Tức giật té trên mặt đất, lại một lần bị đánh ngã. Long Tức tuy rằng thân thể suy yếu lại không bị chế trụ. Mà một lần khác, Tư Chi Y đều bị một loại thực vật u lam sắc kỳ quái khống chế. Đây là năng lực Long Thiệt Quả ban cho. Trước mắt cũng là năng lực duy nhất luôn cần dùng trái cây phụ trợ mới có thể sử dụng. Long Thiệt Quả có thể lèn vào khống chế thân thể thú nhân đạt tới cao trào. Cũng có thể ngăn cản thần kinh truyền của thú nhân. Chẳng qua nhất định phải cần giống được dùng ngả lộ ni lực thúc giục. Long Tước không hay ho thành người đầu tiên thực nghiệm, y dãy dụa hơn nửa ngày, vẫn không thể nhấc người khỏi mặt đất, mà Kim Hy cuối cùng đi tới. Long Tước chào phúng liếc Kim Hy một cái, từ từ nhắm hai mắt nằm tại chỗ. Kim Hy cảm thấy rất kỳ quái, trong nháy mắt khi ánh mắt kia nhắm lại, sao lại có tia đắc ý được giải thoát, có loại cảm giác thản nhiên chịu chết, ngươi còn gì muốn nói không? Kim Hy giọng điệu thâm trầm. Cố tình tàn nhẫn, Long Tước mở mắt ra, trào phúng đến cực điểm nhìn Kim Hy một cái, giống như sư tử già trên thảo nguyên, miệt thị con kên kên tiến vào trong tầm nhìn, vô luận tình huống bi thảm thế nào ngạo khí cũng không bị khuất phục. Kim Hy xấu xa cười, xốc lên quần mỏng của Long Tước bắt đầu giãy giụa mãnh liệt, vừa rồi y giãy giụa nửa ngày cũng không được, bây giờ lại miễn cưỡng động được hai cái. Thật khiến Kim Hy hoảng sợ, nhanh chóng gia tăng năng lực khiến Long Thiệt Quả gắt gao trói y trên mặt đất. Nhìn phía dưới của Long Tước, Kim Hy không khỏi phì cười, làn da Long Tước màu đồng cổ, hơi thở mạnh mẽ, không nghĩ tới phía dưới quần mỏng lại không mặc cái gì. Không mặc thì cũng thôi, cố tình có một mảng da trắng nõn hình nội khố do phơi nắng mà thành. Phần eo rất hẹp. Hung vật ngủ đông phía trước cùng cặp mông đều trắng nõn. Long Tước mặt muốn xuất huyết, phẫn nộ gào thét lên. Kim Hy từ túi trên lưng y tìm được sao bộ hơi rộng hơn của thú nhân khác. Quả nhiên, nội khố trên người Long Tước là do sao bộ này chặn tạo thành. Trong lòng Kim Hy cũng nóng lên, có thể phơi nắng thành vết tích như vậy. Cho thấy Long Tước một thời gian dài chỉ mặc một cái sao bộ. Hơn nữa hẳn rất ít cởi ra, vậy chứng tỏ cái chỗ này ngay cả y cũng không thường quan tâm. Càng đừng nói đến giống được, Long Tước cáu giận mở to mắt, dao nhỏ dưới tay Kim Hy múa đến múa đi, tuy rằng ý nghĩa của bộ vị này đối với thú nhân khác với giống được. Nhưng trình độ sỉ nhục vẫn giống nhau, Kim Hy nắm bộ vị nóng hầm hập, Long Tước kêu to, buông tay. Kim Hy cũng không để ý đến y, mà dùng thực vật xà phòng mang theo bên mình xoa lên. Long Tước lập tức chẹn họng, y khó tin nhìn Kim Hy. Loại xà phòng này ngoài rửa mặt, còn có thể dùng để cạo râu. Là đồ thú nhân thích sạch sẽ hay dùng, y sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng Kim Hy muốn giúp y tắm cho tiểu huynh đệ. Ngươi, Long Tước nói ngươi liên tiếp, nói không được từ nào nữa. Đến mức dục sinh dục tử, hỗn đản, Kim Hy thử thăm dò, Long Tước lập tức liền bạo phát, người hỗn đản, Kim Hy cười vui vẻ, nâng hai quả trứng chim, nặng trịch của Long Tước. Cười híp mắt nói, là rất hỗn đản, Long Tước đâu chịu nổi trêu chọc kiểu này, tức giận đến muốn ngất luôn, Kim Hy lấy dao khoa tay múa chân lên hỏi, người có phải chưa có bất luận kẻ nào chạm qua? Nói thật, Long Tước từ từ nhắm hai mắt cắn răng, không chịu nói một câu. Kim Hy hé miệng cười, dao găm lạnh lẻo nhẹ nhàng dán vào phía dưới của Long Tước. Thủ pháp của ta không tốt, nếu không cẩn thận cắt mất của ngươi cũng đừng trách ta. Long Tước tuy rằng chết cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt run rẩy đã bán rẻ y. Kim Hy tuy nói như vậy, tay lại vô cùng nhẹ nhàng cạo sạch bộ lông phía dưới. Như Hy Tư Lạc và Nạp Lan, mẫu mụ bọn họ từ nhỏ đã giúp bọn họ sửa, dùng để lấy cảm tình giống được. Hoa Lê tuy rằng lỗ mãng, không chịu chăm sóc, nhưng khi mặc quần mỏng bộ phận lộ ra vẫn thấy được đã cẩn thận sửa qua. Thói quen này khiến trong lòng Kim Hy hừng hực đã lâu. đáng tiếc cho dù đã trở thành tắt nhĩ, bọn họ cũng tuyệt không chịu cho Kim Hee xem bộ dạng mình sửa sang lại lông mu. Ngày hôm nay thật vất vả bắt được một người. Kim Hee tự nhiên muốn hảo hảo đùa bỡn. Thân thể Long Tức vừa nhìn đã biết chưa từng trải chuốt. So với bộ dáng khêu gợi của bọn Hy Tư Lạc, có vẻ loạn hơn, loại bộ dạng tự nhiên tuy rằng cũng có khí khái nam tử. Nhưng đến lúc thật sự yêu yêu, sẽ khiến giống Đức thấy phiền toái. Kim Hee đã bị bọn Hy Tư Lạc hầu hạ thành kén ăn. Cho nên không chút do dự cạo Long Tước thành một con bạch hổ. Càng giông là, khi cạo lông Long Tước lại càng ngạnh, chất lỏng trong suốt từ quy đầu hồng nhuận no đủ phun ra. Phần thân tráng kiện thẳng tắp hiện ra màu hồng non nớt. Nếu không phải làn da y đen hơn Nạp Lan, phòng trừng sẽ còn nộn hơn Nạp Lan. Hơn nữa bộ dạng vừa dài vừa thẳng, nhất định là từ nhỏ chỉ mặc sao bộ không mặc quần mỏng. Mới có trường kiếm tốt như vậy, Kim Hee nói suy đoán của mình cho Long Tước nghe, Long Tước xấu hổ và giận dữ muốn chết, rốt cục khi Kim Hee buông ra thì khóe mắt đều đỏ. Kim Hee nắm chủy thủ, cho lông mu vừa cạo vào túi nhỏ kiểu Trung Quốc trong tay hắn. Long Tước dùng chân khiêu quần mỏng của mình mặc vào, tức giận thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mặc xong muốn đi, Kim Hee huy động năng lực chế trụ y, nếu muốn lấy lại thứ này. Ngày mai lại đến nhé. Long Tước tức giận muốn giết người. Gầm gừ hồi lâu, qua vài ngày sau Long Tước mới lại một lần nữa tới khiêu chiến. Lúc này bọn Kim Hee đã đi qua một nửa hoang nguyên Sóc Mông. Xâm nhập trung tâm hoang nguyên, cũng ngày càng tiếp cận chỗ ở của Sóc Mông. Long Tước lần này có chuẩn bị mà đến. Trước tiên tiến nhập trạng thái cường đại, cố gắng chống đỡ Kim Hee, cho nên khi y lại một lần nữa bị vây khốn trên đất. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì đẩy ngã mình. Mấy quả cầu hồng hồng nhảy bên cạnh Kim Hee, y chỉ tưởng là loại trang trí nào đó. Ca Linh có thể thay mình phóng thích ngả lộ ni lực. Đây cũng là phát hiện gần nhất của Kim Hee, cái này giống như đồng thời có 7 Kim Hee ở 7 hướng phóng thích công kích. Tuyệt đối không có góc chết, Long Tước sao có thể phòng được Ca Linh nhẹ phiêu phiêu đây. Kim Hee lần này thực sung sướng cởi bỏ quần mỏng của Long Tước. Kết quả phát hiện trong quần mỏng còn mặc sao bộ, trong sao bộ lại còn dùng lá cây bọc bọc, không khỏi cười đến co quắp. Long Tước hiển nhiên không nghĩ tới mình lại thua nữa, y mặc nhiều như vậy, kỳ thật là khờ dại không muốn để Kim Hee đụng tới. Nhưng thực tế chỉ làm cho Kim Hee cười càng đắc ý, thật sự là thủ pháp bịt mắt trộm chuông. Trình Y cũng xấu hổ đến hận không thể tự sát, Kim Hee vuốt lông mao ngắn ngủn mới vừa mọc phía dưới. Khó trách phải dùng lá bọc, để vậy bị ma sát nhất định rất khó chịu. Thế nhưng thể chất thú nhân khác thường, lông mao nơi này không phải trời sinh bảo hộ, mà tương tự như lông chim, chỉ dùng để lấy lòng giống được. Chỉ cần thường xuyên sửa chữa, sẽ biến thành bộ dạng sửa ra. Nếu thường xuyên cạo sạch, sau này sẽ không mọc ra nữa. Long Tước thật vất vả nuôi được mao, lại bị Kim Hee cạo sạch. Càng khuất nhục chính là, Kim Hee còn bôi cao dược cho y. Đây là thần miếu đặc biệt cung cấp cho thú nhân. Long Tước đời này cũng không muốn dùng đến, không nghĩ tới vẫn bị Kim Hee bôi lên bộ vị tối nhục nhã của mình. Phải nhớ rõ cạo mỗi ngày, nếu không lần sau ta sẽ cho ngươi một dấu hiệu cả đời khó quên. Kim Hee vỗ vỗ mặt Long Tước, diễn cảm hung ác, Long Tước đỏ hồng mắt cố ý khinh thường nhìn hắn. Y đã nhìn ra, người kia kỳ thật vẫn thực mềm lòng, căn bản không dám động đến y. Long Tước đáng thương hoàn toàn không ý thức được chiến thuật của Kim Hee. Vài lần ôn nhu khi dễ, khiến năng lực thừa nhận của Long Tước tăng lên. Đồng thời cũng sản sinh ấn tượng người này có chút thủ đoạn, có chút quá đáng nhưng sẽ không thương tổn tới mình, cho nên ngày hôm sau y lại khiêu chiến. Lúc này Kim Hee sử dụng sấm chớp, hai ca linh cộng hưởng, làm Long Tước giật điện ngã lăn. Kim Hee hung ác xé quần mỏng của Long Tước, động tác thô bạo khiến Long Tước sản sinh một ít bất an. Bắt gặp ngay cả cao dược cũng chưa rửa đi, ánh mắt Kim Hee híp lên nguy hiểm. Đây rõ ràng là nói, đừng nói không cạo, ta ngay cả tắm cũng không tắm. Quả thực như tiểu hài tử giận dỗi phản kháng. Kim Hy lạnh lùng cười, lấy ra một đầu tiễn kim loại của Tạp Tắc Nhĩ, để Tạp Tắc Nhĩ dùng đá đập phẳng thành mảnh kim loại, lại làm thành chữ Hy rồng bay phượng múa. Dĩ nhiên đến giờ còn không làm khó y, điều này khiến Long Tức thực nghi hoặc. Nhưng khi thấy mảnh kim loại bị đặt thiêu trên ngọn lửa, y hoàn toàn biến sắc. Ngươi dám! Long Tức phẫn nộ giãy giụa, khí lực suýt nữa tháo được Long Thiệt Xiềng Xích. Kim Hy lạnh lùng nhìn y, Long Thiệt Xiềng Xích quấn lấy bắp đùi và cánh tay y, tứ chi đều bị trói chặt, động cũng không thể động. Hắn cầm côn TST của Long Tức lên, ở phía bụng phải, phần thịt mềm gần gốc, hung hăng ấn xuống chữ Hy. Đây là ký hiệu thuộc về riêng hắn, rơi xuống bộ vị tối tư mật của Long Tước. Long Tước trừng lớn mắt, y cũng thật quật cường, gắt gao cắn Long Thiệt Xiềng Xích, cắn đứt cả Long Thiệt Thảo, đầu đầy mồ hôi cũng không chịu kêu một tiếng, chỉ oán hận nhìn Kim Hy, ngoan ngoãn, mỗi ngày đều cạo sạch, nếu không tiếp theo sẽ không phải là ở phía dưới. Kim Hy sờ sờ gương mặt đầy mồ hôi của Long Tước, sau đó ôn nhu đến cực điểm hôn xuống môi Long Tước. Long Tước oán hận nhìn hắn, thế nhưng không cắn hắn, cũng thật khiến Kim Hy ngoài ý muốn. Kim Hy rời đi thật lâu, Long Thiệt Xiềng Xích mới buông Long Tước ra. Y cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, bộ vị đã thề không để giống đực nào chạm vào, đã bị Kim Hy thưởng thức nhiều lần, mỗi lần lại như linh cầu đói khát chảy nước miếng. Ỉ vào tay Kim Hy không chịu rời, y hung tợn nhéo phía dưới của mình, đau đớn làm nơi đó rũ xuống. Cuối cùng y lại mất hứng buông ra, cẩn thận búng, nhìn ký hiệu thần bí rồng bay phượng múa dưới gốc. Đây là ký hiệu độc nhất vô nhị thuộc về giống đực kia. Dùng bản lĩnh cực mạnh đánh bại y, khắc ở bộ vị tối tư mật của y, đời này trên người y đều phải mang theo ký hiệu này. Cho dù từ nhỏ được giáo dục không nhiều lắm, y cũng biết đây là ý gì. Khi thú nhân chinh phục dã thú, phải thông qua chiến đấu đánh dã thú tới khuất phục, lưu dấu vết trên thân dã thú. Như vậy cho dù trở về đàn, dã thú cũng sẽ bị đồng tộc của mình bài xích, bởi vì trên thân chúng nó có ký hiệu khác. Trên thân kim xí đại bằng của y, cũng có một dấu vết như vậy. Kim Hy đối đãi với y như với dã thú, này vốn nên cực kỳ khuất nhục, nhưng Long Tước lại ngăn không được mặt nóng lên, bởi vì y biết Kim Hy nhất định đã nhìn ra. Hơn nữa không một thú nhân nào sẽ ôn nhu hôn môi kỵ thú của mình như vậy, như đối đãi với ái nhân của mình. Y vuốt môi mình, lâm vào phiền não không rõ. Cách chương.